Tổ huấn, chương 21 thiên có thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21 thiên có thuật nhị nãi nãi không biết đó là Long Diên Hương Đại Vương Di Nương biên cấp Mộng Khê chia thức ăn biên tiếp lời nói. Nhà ta nhớ ra rồi, đại hôn làm đêm, trong tân phòng điểm cũng là Long Diên Hương, lúc đó nghe Hồng Châu nói là trong cung tĩnh phi thưởng, xem ta này trí nhớ, chỉ cảm thấy này hương dễ ngửi, dường như ở đâu ngửi qua chỉ chớp mắt nhưng lại nghĩ không ra. Mộng Khê vỗ vỗ cái trán nói. Trong đại viện xuất gia nhân, người người đều là nhân tinh, đại vương Di Nương nghe Mộng Khê nói như vậy kia có thể phản ứng không đi tới. Vị này tân nhị nãi nãi không phải thật không biết Lý Di Nương ốc điểm dùng là cái gì hương, cảm tình là ở bực này đâu, trong cung thưởng cho nhị gia gì đó, không phải một cái Di Nương thân phận có thể sử dụng được rất tốt. Tuy rằng này Lý Di Nương ngày thường trì sủng nuông chiều, theo không có gì hảo dừng ở đại vương Di Nương chỗ, nhưng xem nàng hôm nay bị trọng phạt trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Tuy rằng Lý Di Nương ở nhị nãi nãi tân hôn ngày đầu tiên, liền đem nhị gia câu vào nàng phòng, cấp Mộng Khê khó coi, nhưng lão thái quân đã phạt hiện tại gặp Mộng Khê lúc này còn muốn thu Lý Di Nương lỗi, một bộ đau đánh rắn dập đầu bộ dáng, thầm nghĩ vị này nhị nãi nãi không khỏi có chút rất khắc nghiệt rất ác độc. Đại vương Di Nương dù sao tâm địa thiện lương, lại nghĩ tới nhị nãi nãi hôm nay buổi sáng ở lão thái quân trước mặt đem nhị gia cường ở lại nàng trong phòng nửa tháng thủ đoạt đối mặt như vậy chủ mẫu cùng là Di Nương không khỏi sinh ra nước mắt cá sấu cảm giác vì thế tiến lên thay Lý Di Nương giải thích nói. Nhị nãi nãi không biết Long Diên Hương là trong cung ban cho gì đó, chiếu quy cự Di Nương là dùng không dậy nổi, nhưng nhị gia trời xanh tính thích các loại mùi, hơn nữa Long Diên Hương, từ trong cung ban thưởng hạ Long Diên Hương, này trong viện liền có cái không quy định thành văn, nhị gia buổi tối túc tại kia cái ốc cái kia trong phòng ban đêm hay dùng Long Diên Hương. Nha, Mộng Khê này mới hiểu được đồng thời dùng Long Diên Hương cùng Hồng Tâm Tiêu, vì sao chỉ có nhị gia trúng độc Di Nương không có trúng độc nhị gia ngày ngày không gián đoạn sử dụng tích lũy tháng ngày, độc đã tận xương, Lý Di Nương ngẫu mà sử dụng, mặc dù cũng trúng độc nhưng chỉ là rất nhỏ trúng độc mặt ngoài nhìn không ra đến, nàng cũng không tốt như vậy tâm cấp Lý Di Nương giải độc dù sao không chết được nhân. Chính là như vậy xem ra, Lý Di Nương hiểm nghi có thể bài trừ kia hạ độc nhân sẽ là ai đâu. Mộng Khê nhíu mày, vừa ăn cơm một bên suy tư về, mãnh vừa nhấc đầu, đem Trương Di Nương khinh bỉ ánh mắt thu hết đáy mắt lại cúi đầu, bất động thanh sắc ăn xong rồi cơm, này đó không an phận Di Nương, về sau chậm rãi thu thập. Mộng Khê ở Di Nương hầu hạ hạ dùng qua cơm, xúc miệng, vẫy tay nhường nha hoàn đem đồ ăn triệt hạ đi, nói thật nàng tuyệt không thói quen Di Nương hầu hạ, nhưng đây là quy cự, nhưng nàng minh bạch tại đây trong nhà cao cửa rộng, lạn người tốt là không thể tùy tiện làm, Tiêu Tuấn không sủng nàng, nàng hôm nay nếu không lập này quy cự, ngày mai Di Nương có thể đi đến trên đầu nàng thải, cho nên cứ việc ở vài cái Di Nương chú mục lễ hạ dùng cơm, nhường nàng cảm giác cả người tóc gáy đều đứng lên đến, nhưng ở mặt ngoài vẫn lạnh nhạt ăn xong rồi bữa này cơm, trong lòng nghĩ, chờ về sau làm theo này đàn Di Nương, nhất định phải đem này quy cự cấp phế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Mộng Khê không lại nhường Di Nương nhóm đi cấp nhị gia thỉnh an, thăm hỏi nhị gia trực tiếp đem các nàng phái đi trở về, nàng không chuẩn bị lại như vậy lạn phát thiện tâm, ngày hôm qua hảo tâm nhường các nàng đi xem nhị gia, kết quả êm đẹp nàng đã bị Lý Di Nương cấp âm một chút, hảo tâm không hảo báo, này khắc sâu giáo huấn nhường nàng minh bạch tại đây ăn thịt người thâm trạch chung, càng là thiện lương từ càng nhanh. Trở lại phòng ngủ Tiêu Tuấn đã tỉnh ra một thân hãn, quần áo đều ướt đẫm, Hồng Châu Hồng Ngọc đang ở cấp Tiêu Tuấn thay quần áo, liên hãn ẩm đệm giường cùng bị đều cấp thay đổi khô mát đổi hảo sau Tiêu Tuấn một lần nữa nằm ở trên giường, Mộng Khê chậm rãi đi lại ngồi ở bên giường Nguyễn Tháp Thượng. Nhị gia cảm giác được chút, già hãn cảm thấy thân mình thoải mái không ít chính là tay chân luôn luôn không có cảm giác. Tiêu Tuấn ra một thân hãn, lúc này cảm giác có điểm tinh thần, dễ chịu một ít, không chỉ có cảm kích Mộng Khê cường nhường hắn uống xong kia bát toan lạt canh, nói chuyện ngữ khí cũng nhu hòa không ít. Mộng Khê thân thủ nắm lên Tiêu Tuấn thủ, Tiêu Tuấn cương một chút, trong mắt bắn ra hai đạo chán ghét. Nhị gia tứ chi chết lặng thiếp bang nhị gia nhu nhất nhu, có lẽ hội tốt mau một ít. Mộng Khê phát hiện Tiêu Tuấn cứng ngắc cùng trong mắt nghiêm nghị, trong lòng biết hắn hiểu lầm, vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, vừa nói vừa nhu niết lên. Mộng Khê trước đem Tiêu Tuấn toàn bộ bàn tay tiến hành toàn diện bóp nhẹ, sau đó dùng bàn tay khinh lau Tiêu Tuấn hai cái mu bàn tay, lại dùng thủ xoay xoay Tiêu Tuấn các ngón tay, lại dùng sức lót Tiêu Tuấn hổ khẩu, cuối cùng, dùng ngón tay nắm bắt Tiêu Tuấn ngón tay từng bước ấn bạt toàn bộ quá trình trước khinh sau trọng, mặt trung tìm điểm, cũng mang theo nhất định tiết tấu, nhìn như thực tùy ý vuốt ve trên thực tế ngầm có ý hiện đại cao siêu massage kỹ thuật. Mộng Khê kiếp trước là y học tiến sĩ, đối châm cứu, massage đều có nghiên cứu, hơn nữa hiện đại chân để massage. nàng đời trước nhưng là thường xuyên hưởng thụ, nghe Tiêu Tuấn nói Tư Chi còn có chút chết lặng, thực tự nhiên nhớ tới mát xa đến, nàng tiềm thức chính là ở tận nhất thầy thuốc chức trách cấp bệnh nhân tốt nhất phục vụ chính là nàng bổn phận. Tiêu Tuấn thấy thế, trong lòng biết là vừa tài chính mình hiểu lầm nàng, liền từ nàng, vừa mới bắt đầu không có gì cảm giác, chỉ nhận vì Mộng Khê là cố ý hướng hắn cầu tốt cũng không nói cái gì, hắn sớm thói quen nữ nhân như vậy lấy lòng, nhưng xoa xoa trên cánh tay truyền đến một trận thoải mái cảm giác liền mở mắt ra kinh ngạc xem Mộng Khê, gặp Mộng Khê chính nghiêm cẩn cho hắn nắm bắt thủ, trong lòng không khỏi mềm mại đứng lên, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê ấn xong rồi thủ chỉ ra ý Hồng Châu lấy ra tú đôn, đứng dậy ngồi ở cuối giường, bắt đầu cấp Tiêu Tuấn ấn khởi chân đến, Mộng Khê đem ngón trỏ gấp khúc, mẫu chỉ khinh dựa vào cho ngón trỏ chưa kết, hướng về phía trước dùng sức chống đỡ ngón trỏ, cũng xử ngón trỏ xương ngón tay đồng bàn tay, cẳng tay, cánh tay thành một đường thẳng, đối với Tiêu Tuấn chân trái dũng tuyền không dùng sức nhất áp nhắc tới, sau đó chậm rãi di động, Tiêu Tuấn chân cứng đờ, khép hờ mắt đột nhiên mở, một đạo lành lạnh hàn quang bắn đi lại, Mộng Khê cảm giác được đỉnh đầu lãnh ý cùng nhị gia cứng ngắc trong lòng cả kinh, sơ suất quá, cổ nhân đều tập võ, nghe Hồng Châu nói qua, nhị gia từ nhỏ tập võ, nhưng là có thể võ nghệ cao cường, cụ thể có thể phi rất cao diêm, đi cái dạng gì vách tường, Hồng Châu cũng chưa thấy qua, dù sao là đi tới đi lui, thường thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ vì lần này bị bệnh gần 2 tháng, tài làm cho người ta cảm thấy hắn yếu đuối. Vô nghĩa, nhưng ai nằm mấy tháng cũng đều là này đức hạnh, Mộng Khê đối Hồng Châu như vậy hướng về các nàng nhị gia, một cái vẻ thay hắn nói tốt thực khó chịu cho nên cũng không hướng trong lòng đi. Nghĩ đến nhị gia thường ngày tập võ, kia hắn đối nhân thể quanh thân huyệt vị nhất định phi thường rõ ràng, nàng vừa mới không chút suy nghĩ liền thẳng đến dũng tuyền huyệt, một cái chân không rời nhà đại tiểu thư thế nào hiểu được huyệt vị, nhị gia thế nào có thể không kinh hãi, vốn là khinh thường cho nàng này không phải muốn chết sao. Mộng Khê bất giác kinh ra một thân mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ? Mộng Khê tiểu tâm can bùm bùm khiêu, tâm tư thay đổi thật nhanh. Cách chương.